Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 801, chương 802, một ổ người điên. Ngưu lão gia một lang nha bổng đi xuống, đem Mộc Công Thật đánh ngã trên đất sau khi, còn lại hai gã chân nhân, cuối cùng là thừa dịp cái này thời gian rảnh rỗi thời gian, đem ở liên tục phích lịch đan oanh tạc bên dưới, loạn điệu rồi thân hình bình phục một ít. Mộc Công chân nhân bị đánh ngã, dĩ nhiên là để cho bọn họ kinh hãi không thôi. Ở trong vô thức, Tây Thành cùng Đường Dương hai vị chân nhân liền đem chính mình binh khí tế khởi, hướng về phía Ngưu lão gia song song chào hỏi đi qua. Tây Thành chân nhân binh khí là nhân tộc tu chân giả nhất mạch chủ lưu một loại nhất khẩu phi kiếm. Đường Dương chân nhân binh khí nhưng là hiếm thấy một cái nặng nề ngắn chùy. Này một nhẹ một nặng khác biệt binh khí ở khởi động bên dưới lại là phối hợp tương đối tinh diệu. Nhìn dáng dấp, hai vị này chân nhân ngày thường không ít chung nhau diễn luyện cái hợp kích chi thuật. Không thể không nói, đối với Ngưu lão gia một cái như vậy ngay cả thần nhân đều không phải là mặt hàng, hai vị chân nhân vậy kêu là một cái tương đối coi trọng. Nguyên nhân chủ yếu, đoán chừng là Mộc Công chân nhân gặp gỡ, rất là để cho hai người bọn họ sợ hãi. Dựa theo đạo lý mà nói, lấy bọn họ cao hơn Ngưu lão gia suốt hai cái đại cảnh giới thực lực, bây giờ lại vừa là hai người hợp kích bên dưới, coi như là hai người bọn họ bởi vì phích lịch đan liên tục oanh tạc hạ, thực lực đã là giảm nhiều, Ngưu lão gia cũng là căn bản không có bất kỳ khả năng có thể tránh thoát hay hoặc giả là chặn làn công kích này. Trên thực tế cũng thật là như vậy, ngắn như vậy khoảng cách bên dưới bị hai vị chân nhân thao túng binh khí khai trương, nói là trong nháy mắt cho đến, chẳng qua chỉ là liếc một cái, Ngưu lão gia liền biết rõ mình đính thiên cũng chính là có thể ngăn được một món trong đó binh khí. Nhưng là ở trên thực tế, Ngưu lão gia căn bản là không có dự định đón đỡ hạ bất luận một cái nào. Trước mắt hai cái này không tiền đồ hàng, coi như là ở dưới loại tình huống này cũng không có dám can đảm ở mấy ngàn con mắt nhìn soi mói đối với mình sử dụng ra sát thủ. Nói cách khác, cứng rắn ăn hai món binh khí này công kích sau, chính mình có thể sẽ trọng thương, nhưng là có một chút tuyệt đối có thể khẳng định, mạng nhỏ mình tuyệt đối không có bất kỳ nguy hiểm nào. Cứ như vậy, Ngưu lão gia hắn đón đỡ một cái cầu đàn, lần nữa một tiếng quát lên sau khi, Ngưu lão gia hướng về phía kêu hướng mình hai món binh khí, căn bản là làm như không thấy, trong tay tranh nanh lang nha bổng lại lần nữa vung múa, hướng về phía trước người điều khiển phi kiếm Tây Thành chân nhân, lại vừa là toàn lực một gậy đập xuống. Trong nháy mắt sau khi, Đường Dương chân nhân trọng chùy đập vào Ngưu lão gia vai trái. Một búa bên dưới, Ngưu lão gia có thể cảm giác được chính mình xương bả vai bị đánh gãy thành mười mấy khối, thậm chí là càng nhiều. Lúc này bên dưới, một cái cánh tay trái chính là rũ xuống, mềm nhũn xử không được bất luận khí lực gì. Mà Tây Thành chân nhân phi kiếm tạo thành thương thế nhưng là càng nghiêm trọng hơn. Vô cùng sắc bén phi kiếm ở Ngưu lão gia trước ngực đến bụng, vạch ra một đạo lại thâm sâu lại trưởng vết thương. Chẳng qua là chỉ kém một chút ít là có thể đem Ngưu lão gia bụng hoàn toàn phá vỡ. Không hỏi tới đề là, này còn không phải là không có bị phá ra sao? Như vậy đối với Ngưu lão gia mà nói, như vậy thương thế căn bản cũng sẽ không chí mạng, cho nên hắn căn bản ngay cả trên người mình vết thương nhìn cũng không có xem một chút, chóp mũi rên khẽ một tiếng sau khi, trong tay phải lang nha bổng sau tới, nặng nề hướng về phía Tây Thành chân nhân ót đập xuống. Sau đó, Tây Thành chân nhân trên đỉnh cao quan, trong nháy mắt chung liền bị đập nát. Tiếp đó, dư thế chưa tiêu lang nha bổng cùng Tây Thành chân nhân thiên linh cái sinh một phen tiếp xúc thân mật. Tiếp xúc kết thúc sau khi, Tây Thành chân nhân giống như vị kia Mộc Công chân nhân như thế, cũng là cả người co quắp ngã trên đất, lại cũng không bò dậy nổi tới Ngưu lão gia từ đầu đến cuối giải quyết hai vị chân nhân. Thực ra hoa mất thì giờ quá ngắn, đồng dạng là bị thương nghiêm trọng như lão gia. Đối với thương thế trên người, nhưng là không thèm để ý chút nào một loại. Trong cơ thể đặc thù hình thiên huyết mạch, tự sinh ra tác dụng. Giữa bụng ngực vết thương kinh khủng, bị cưỡng ép khép lại đến. Chặn lại số lớn tân máu tươi chảy như dòng nước mà ra. Bị tạm thời phế bỏ cánh tay trái. Dĩ nhiên là không có biện pháp nhanh khôi phục, nhưng là hoàn hảo trên cánh tay phải. Bởi vì nghiêm trọng như vậy thương thế, kích động ra rồi như lão ra trong cơ thể tiềm lực. Để cho hàng này nguyên bổn chính là so với phổ thông thần nhân lớn rất nhiều man lực, lúc này lớn hơn mấy phần. Đối với lần này, hàng này dùng duy nhất hoàn hảo cánh tay phải quăng lên lang nha bổng, hướng về phía Đường Dương chân nhân, chính là một phen điên cuồng đập mạnh, căn bản là một bước lấy thương đổi thương, tuyệt không phòng thủ tư thế. Trong lúc nhất thời, Hắc Hổ môn còn sót lại rồi vị này chân nhân, trong lòng khổ sở vô cùng. Dù là hắn ở bị trọng thương, đã là thực lực đại giảm, nhưng là chỉ cần liều mạng trọng thương, tuyệt đối có nắm chắc giết chết trước mắt này điên cuồng tiểu tử. Nhưng là vô luận như thế nào, hắn đều tuyệt đối sẽ không như vậy đi làm. Nhiều người nhìn chăm chú như vậy hạ, giết chết tiểu tử này đơn giản. Nhưng là sau khi chấp pháp điện tìm tới làm sao bây giờ? Để cho hắn cùng với này thần nhân đều không phải là bé trai lấy mạng đổi mạng. Đường Dương chân nhân như thế nào đi nữa, cũng không tiếp thụ nổi cái kết quả này. Vì vậy, trong sân xuất hiện thần kỳ như vậy một màn. Một cái chẳng qua chỉ là thiên nhân cảnh giới đỉnh cao tiểu tử. Dùng liều mạng phương thức, chính là đánh ngã hai gã chân nhân. Hơn nữa, coi như là người mang rồi trọng thương sau khi, cũng là đem đối thủ một tên sau cùng chân nhân chế trụ sau một hồi điên cuồng đập mạnh đối với Ngưu lão gia. Lấy được huy hoàng chiến quả, chung quanh xem cuộc chiến một đám ăn dưa thần nhân môn. Không biết lại có bao nhiêu người, thiếu chút nữa đem con người cũng sắp trợn lên. Mà khi song phương chiến đoàn hoàn toàn khuấy hợp lại cùng nhau sau khi, bọn họ lúc này mới biết, Tử Tiêu phái người điên làm sao dừng một tên tiểu tử như vậy. Trên thực tế, cái này căn bản là một tổ không muốn sống người điên ở Ngưu lão gia kéo Hắc Hổ môn mạnh nhất chân nhân sau, nhị đại trưởng môn Thương Thác lão giả này một người một ngựa, xuất lĩnh sau lưng một đám lão giả môn, đối với lên trước mắt Hắc Hổ môn, kia rõ ràng nhiều hơn gấp mấy lần đám người đụng tới. Trong trận chiến này Thương Thác lão giả này, nhưng là Tử Tiêu phái chủ yếu nhất sức chiến đấu. Vì tăng cường hàng này sức chiến đấu, Ngưu lão gia ngay cả mình dự trữ hai kiện pháp bảo, Liệt Hỏa Linh Cầm Phiến cùng Cương Mão Hộ Thân Phù, cũng tạm thời cấp cho rồi hàng này sử dụng. Vừa mới chiến ổn bước chân Hắc Hổ môn đệ tử, đương nhiên sẽ không yếu thế phân nửa. Đối mặt với trước mắt không tới bọn họ ba thành người mấy lão già, lập tức liền có đến trên trăm cái binh khí bị tế khởi, đối với của bọn hắn chào hỏi đi qua. Mắt thấy vậy, Thương Thác lão già này không lùi mà tiến tới, trong tay Liệt Hỏa Linh Cầm Phiến toàn lực huy động, trống rỗng xuất hiện rồi nóng bỏng ngọn lửa, giống như cái giận dữ hỏa long như thế nghênh đón. Khi lửa long biến mất thời điểm, ít nhất có hơn 10 cái binh khí bị chặn. Đối với cái này dạng chiến quả, Thương Thác vẫn là không hài lòng. Hắn lại lần nữa toàn lực tế khởi hộ thân pháp bảo Cương Mão Hộ Thân Phù, dùng thân thể của mình đối với lên trước mắt một mảng lớn binh khí giả bộ đi lên. Sau đó không có bất kỳ huyền niệm, Thương Thác hàng này bị mấy chục cái binh khí đánh trúng. Coi như lấy hàng này, có thể tính là nửa bộ chân nhân thực lực, còn có cường lực hộ thân pháp bảo hộ thể, vẫn là bị đánh bay ra rồi thật xa. Thân thể còn ở giữa không trung thời điểm, liên tục lão huyết liền từ trong miệng cuồng bắn ra. Tình huống này, hay lại là điều khiển những binh khí này Hắc Hổ môn đệ tử rất sợ sơ ý một chút, liền giết chết cái này không biết tại sao Trừ Phong lão già. Theo bản năng đang lúc thu hồi một bộ phận lực đạo nguyên nhân, nếu không, Thương Thác lão già này ở dưới một kích này đã sớm là tử không thể chết lại. Bất quá hàng này ngã xuống cũng coi là tương đối đáng giá, chỉ là một mình hắn lần này cử động cũng đã là đỡ được Hắc Hổ Môn hơn nửa công kích. Còn Dư Lão Già Môn, đối mặt với gần thể binh khí, đồng dạng là con mắt cũng không có nháy một chút. Một bước mặc cho những binh khí này ở trên người mình kêu tư thế, bọn họ tế khởi bản mệnh phi kiếm, hướng về phía đối với phương giữa bụng ngực chỗ yếu, chính là chỗ này sao hung hăng thọt tới ngang tàng sợ lỗ mãng sợ liều mãng. Trở lên cái nguyên tắc này, chính là Ngưu Lão Gia làm gốc lần đánh lộn, chế định duy nhất chiến lược. Phải biết ở hiện đại vị diện, đây chính là vô số các đại ca dùng máu tê tổng kết ra. Dị thường kinh nghiệm quý báu, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.